Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 776, giao lưu hội tiến hành lúc. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị xuất phát đi tới tổ chức giao dịch hội khách sạn. Nhận được nhân viên điều tra gọi điện thoại tới. Kết quả vừa ngoài dự đoán mọi người lại hợp tình hợp lý. Trải qua điều tra, Triệu Dài nhận thức người kia kỳ thực cũng không phải Tào Tiến, mà là có người giả trang. Người này chính là đồng đều nhà sưu tập con trai của Lương Hữu Hải. Lương Hữu Hải lúc trước vẫn là Tào Tiến bạn tốt, sau đó Tào Tiến lừa dối hắn, bọn họ liền cắt đứt liên hệ kết thù. Mà chi vì lẽ đó con trai của Lương Hữu Hải gặp giả trang Tào Tiến, đó là bởi vì Lương Hữu Hải ở đầu năm nay thời điểm đột phát chảy máu não tạ thế. Liên quan với phụ thân chết, con trai của Lương Hữu Hải cho rằng khẳng định cùng Tào Tiến đại có quan hệ, liền đã nghĩ tìm Tào Tiến báo thù. Chỉ có điều vào lúc này, Tào Tiến đã bắt đầu rồi hắn toàn quốc đi lừa gạt kế hoạch. Con trai của Lương Hữu Hải làm sao có khả năng sẽ tìm được hắn? Con trai của Lương Hữu Hải không cam lòng, một bên thác bằng hữu tìm kiếm Tào Tiến, một bên lại tự mình nghĩ biện pháp. Cuối cùng đã nghĩ đến một cái ý đồ xấu, đem tên Tào Tiến tận lực làm xú, tốt nhất có thể làm được người người gọi đánh mức độ, rất khả năng có thể đem Tào Tiến ép ra ngoài. Mạnh Tử Đào nghe đến đó thời điểm, đều có chút giờ khóc giờ cười. Con trai của Lương Hữu Hải đây là não tàn phim truyền hình xem có thêm đi, lại muốn ra như vậy chủ ý, hắn cũng không suy nghĩ một chút. Hắn dài đến lại không giống Tào Tiến, giả trang Tào Tiến lại có ý nghĩa gì? Cho tới con trai của Lương Hữu Hải lúc này chi vì lẽ đó lại mang ra Mạnh Tử Đào, đến cũng không phải cố ý, chỉ là Triệu Dài hỏi hắn có hay không nhận thức chuyên gia. Chính hắn khoác lác nói nhận thức Mạnh Tử Đào, biết được là có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào cũng lười để ý đến hắn, đương nhiên nhắc nhở hắn sau này không cho phép nói nhận biết mình là tất nhiên. Mạnh Tử Đào đi đón Hảo Uyển Dịch, xe chạy tới khách sạn, hai người đi tới cửa tiệm rượu, vừa vặn gặp phải Vương Chi Hiên cùng Trình Khải Hằng. Vương Mộng Hàm bởi vì mang thai quan hệ, cũng không có tới. Đại gia chào hỏi, Vương Chi Hiên nhìn thấy khách sạn tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt cảnh tượng, không khỏi cảm khái lên. Ta cũng đã rất lâu cũng không thấy chúng ta Lăng thị có cảnh tượng náo nhiệt như vật. Mạnh Tử Đào nói, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chúng ta Lăng thị tuy rằng cũng coi như là lịch sử lâu đời, nhưng ở thị trường đồ cổ phương diện vẫn là bạc nhược một chút, không có hình thành rất tốt đồ cổ văn hóa bầu không khí. Đúng nha, vì lẽ đó điều này cần chúng ta cộng đồng nỗ lực a. Vương Chi Hiên gật gật đầu, nói tiếp, cũng may chúng ta hiện tại có người bán đấu giá công ty chống đỡ một hồi tình cảnh, từ từ cũng ở trong nước khai hỏa một chút tiếng tăm. Nếu không, ra bản tỉnh ai biết chúng ta Lăng thị ở nơi nào a. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, chỉ dựa vào chúng ta một nhà vẫn là còn thiếu rất nhiều. Muốn để chúng ta Lăng thị giới đồ cổ đánh ra tiếng tăm, then chốt hay là muốn từ khỏe mạnh lực bắt tay. Vương Chi Hiên đối với này có chút vò đầu. Khỏe mạnh lực không phải là nói đến thăng liền tăng lên. Đặc biệt hiện ở trong nước nổi danh thị trường đồ cổ, cái nào không phải trải qua thời gian dài gột rửa mới hình thành. Muốn nóng lòng cầu thành khẳng định không có cách nào. Cho tới dựa vào hoạt động tăng cường nhân khí đến là cái biện pháp. Chỉ có điều hoạt động không thể mỗi ngày làm. Xem lúc này giao dịch hội một năm làm cái hai, ba lần gần như, nhiều hơn nữa liền không quá thích hợp. Cái kia bình thường làm sao bây giờ đây? Lúc này, Trình Khải Hằng mở miệng nói, nếu như cùng cơ quan du lịch hợp tác, các ngươi cảm thấy có được hay không? Ta cảm thấy không hay lắm chứ. Hà Uyển Dịch biểu thị phản đối. Hiện tại cơ quan du lịch lung ta lung tung sự tình rất nhiều. Cái gì hắc hướng dẫn du lịch, ép mua ép bán loại hình. Đến lúc đó có thể hay không gây nên du khách phản cảm, trái lại tạo thành thị trường đồ cổ tổn thất đây. Trình Khải Hằng gật đầu nói, người nói cũng đúng. Vì lẽ đó, trước lúc này, Chúng ta lăng thị giới đồ cổ bên trong muốn đạt thành thống nhất nhận thức chung. Không cho phép có chuyện phạm pháp phát sinh. Không cho phép hại người tiêu thụ. Đồng thời chúng ta đồ cổ hiệp hội cũng có thể hướng về lữ khách tuyên bố chỉ nam. Nhắc nhở bọn họ nếu phát hiện vấn đề, có thể tiến hành báo cáo. Một khi thẩm tra vấn đề, đối với người bị hại lấy xử phạt nghiêm khắc. Vương Chi Hiên nói, như ngươi vậy đến cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là, chúng ta lăng thị có cùng thị trường đồ cổ có liên quan du lịch tài nguyên sao? Không phải ta tự mình làm thấp đi. Chỉ bằng chúng ta cũ kỹ hơn nữa không quá hợp lý phố đồ cổ. Nơi khác đến du khách gặp cảm thấy hứng thú không? Trình Khải Hằng hít một tiếng. Ai, người đó cũng là. Cuối cùng vẫn là chúng ta phần cứng không được a, không có phần cứng vậy thì sáng tạo một cái. Chứ, Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Hả, ngươi có ý kiến gì? Vương Chi Hiên liền vội vàng hỏi. Mạnh Tử Đào nói, việc này ta chỉ là vừa có cái mô hình. Chờ ta suy nghĩ tỉ mỉ qua đi trở lại cùng ngài thảo luận đi. Vương Chi Hiên cười nói, được, vậy ta sẽ chờ. Đại gia đi vào khách sạn, gặp phải nhận thức bằng hữu lẫn nhau hàn huyên vài câu. Có điều mọi người đều vội vã đi đào bảo vật, vì lẽ đó cũng không có nhiều tán gẫu. Mấy người thương lượng một chút, đại gia vẫn là lựa chọn tách ra đào bảo vật. Liền Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch thẳng thắn đi tới tầng cao nhất phòng khách. Đi ở khách sạn hành lang, hai người nhìn thấy hai bên gian phòng phần lớn đều là như vậy mở cửa ra. Trên giường hoặc là trên bàn xếp đầy đủ loại đồ cổ. Ở đây, có không nhìn xong các loại đồ sứ, cũng có không nhìn xong châu báu đồ trang sức, còn có các loại đồ đồng hạng mục phụ, thư pháp hội họa tác phẩm. Đi vào một cánh cửa liền phảng phất xuyên việt tiến vào một thế giới khác. Tuyệt đối là làm người cảm giác mới mẻ. Kỳ thực, như vậy giao dịch hội cũng bị trong nghề người vì là giường. Giao nhau, đương nhiên mọi người đừng nghĩ oai. Chỉ là bởi đặc biệt giao dịch phương thức. Đại gia lên hí sưng mà thôi. Mạnh Tử Đào sự Hạo Uyển Dịch đi vào một cái phòng. Chỉ thấy trong phòng trên bàn cùng trên giường. Đều xếp đầy tinh mỹ các loại đồ trang sức. Lúc này, đã có mấy vị khách nhân chính đang tràn đầy phấn khởi địa chọn. Cô gái đối với đồ trang sức loại hình vật, thường thường lực miễn dịch rất thấp. Bởi vậy lập tức liền bị trong phòng những này tinh mỹ đồ trang sức hấp dẫn ở. Lập tức liền gia nhập đào bảo vật hàng ngũ. Những này vật chủ nhân là vị hơn 30 tuổi thanh niên. Hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào. Liền nhìn nhiều mấy lần, lập tức con mắt liền sáng lên, hướng về Mạnh Tử Đào đưa tay ra. Mạnh Tử Đào cười cùng đối phương nắm tay, nhỏ giọng khách khí vài câu. Thanh niên đến cũng biết thức thời, cũng không nói thêm gì, chỉ là mời Mạnh Tử Đào chọn. Mạnh Tử Đào cười cợt, cẩn thận nhìn một chút đồ vật trong phòng. Nơi này chủ yếu kinh doanh lão sáp ong trang sức, đồ vật đều phi thường đẹp đẽ. Hơn nữa chính phẩm xuất cũng rất cao. Chỉ ít 90% đều là chính phẩm. Ở thị trường đồ cổ trên đã rất khó gặp đến. Mạnh Tử Đào một bên chọn, một bên cho Hạo Uyển Dịch làm giảng giải. Rất nhanh, Hạo Uyển Dịch liền chọn 3 cái trang sức. Mạnh Tử Đào cũng chọn một cái vòng tay. Đang chuẩn bị tính tiền, một vị khách hàng cũng nhận ra Mạnh Tử Đào. Đối phương kích động cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Khả năng bởi vì quá mức kích động quan hệ, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Vào lúc này, bên cạnh một vị mở miệng hỏi, Mạnh lão sư, không biết ngài cảm thấy những thứ kia như thế nào a? Vị kia có chút kích động khách hàng nghe vậy nhất thời ngẩn ra. Vội vã lôi một hồi y phục của hắn, cho Mạnh Tử Đào nói xin lỗi. Mạnh lão sư, thực sự là xin lỗi, ta vị bằng hữu này vẫn là người mới. Không hiểu quy củ lắm. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Không sao, huống hồ vị ông chủ này đồ vật quả thật không tệ. Ông chủ nghe xong lời này, đối với Mạnh Tử Đào báo lấy thần sắc cảm kích. Hắn cười nói, tới nơi này giao dịch nhiều là hiểu hàng người. Vì vậy chúng ta cơ bản sẽ không mang hàng giả lại đây. Giá tiền cũng phải so với trên thị trường hơi rẻ. Vị bằng hữu này nếu như cảm thấy hứng thú, có thể nhiều tiền một ít, Không Khuếch đại địa nói, quá thôn này liền không cái tiệm này. Đại gia nên đều biết, làm việc bên trong, ngư lòng hỗn tạp thị trường đồ cổ chú ý chính là nhãn lực. Điều này cũng chính là văn ngoạn đào bảo vật mị lực vị trí. Lấy giá rẻ cách đào đến bảo bối gọi kiếm lậu. Giá cao mua hàng nhái gọi đả nhãn. Tuy rằng rất nhiều người thích thú, nhưng hiện tại chế giả trình độ cao, để một ít đồ cổ người đam mê vô cùng đau đầu. Chớ nói chi là người mới. Vì lẽ đó, lần này giao lưu hội, hiệp hội có yêu cầu người bán làm hết sức nắm chính phẩm cùng biết. Nếu như bởi vì hàng nhái trách cứ quá nhiều gặp có nhất định trừng phạt. Vì lẽ đó chính phẩm xác suất đương nhiên còn là phi thường cao. Mặt khác, hiệp hội cũng bỏ ra đại lực khí, mời trong nước 20 dư gia văn vật cửa hàng. Bọn họ mang đến văn vật đều làm thật phẩm. Những này văn vật đều là quốc hữu. Tư nhân kinh doanh không cho phép sử dụng văn vật chữ. Văn vật cửa hàng cũng là chính quy buôn bán văn vật địa phương. Ở văn vật cửa hàng mua là sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ là giá cả gặp hơi đắt. Nhưng điều này cũng hấp dẫn đông đảo nhãn lực không quá cao đồ của người đam mê hoan nghênh. Thật sự có người nói tốt như vậy. Người này rõ ràng có chút không tin. Ông chủ thấy hắn bộ dáng này. Mở miệng hỏi. Vị bằng hữu này có phải là có hiểu lầm gì đó à? Thành ca ngươi đừng nói chuyện. Người kia quay. Về bằng hữu của hắn khoát tay áo một cái. Nói tiếp. Người mới vừa nói các ngươi không mang cái gì hàng giả lại đây. Nhưng ta vừa nãy liền mua được hàng giả. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một cái sáp ong vật trang sức. Mạnh lão sư ngài nhìn, mua chính là lão sáp ong. Nhưng đây là lão sáp ong à? Khả năng là cảm giác mình lời nói có nghĩa khác. Lại bỏ thêm một câu. Đồ vật đúng là ta mua. Nhưng ta chỉ là tân vào nghề người đam mê. Chỉ là tin tưởng tuyên truyền. Vì lẽ đó mua lại trước cũng không có nhìn thêm. Mạnh Tử Đào hỏi đối phương đòi hỏi quá đồ vật. Nói rằng, tiên sinh, khả năng ngươi hiểu lầm. Chúng ta tuy rằng có tuyên truyền này giới giao dịch hội gặp cho đại gia cung cấp càng tốt hơn giao. Dịch trải nghiệm, nhưng cũng không có thể bảo đảm mỗi kiện cùng gặp người mang đến hàng triển lãm là chính phẩm. Ngoại trừ có chút gian thương cố ý mang hàng nhái lại đây ở ngoài. Cũng có một chút thương gia khả năng là nhất thời phạm sai lầm. Nhìn lầm cũng là có thể. Đương nhiên, ta điều này cũng không phải từ chối trách nhiệm. Ta trước tiên giúp ngươi xem một chút cái này vật trang sức. Nếu như quả thật có vấn đề, ta dẫn ngươi đi thương gia bên kia hiệp thương một hồi. Tranh thủ cứu vãn sự tổn thất của ngươi. Ngươi xem như vậy khỏe không? Có Mạnh Tử Đào như vậy tỏ thái độ. Người này đương nhiên không thành vấn đề. Gật đầu nói. Mạnh lão sư. Ta tin tưởng ngươi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Tiếp theo quan sát trong tay sáp ong vật trang sức. Một lát sau. Hắn mở miệng nói. Vị tiên sinh này. Không biết ngươi quý tính à. Không dám họ Ngô. Được rồi. Ngô tiên sinh. Là như vậy. Cái này sáp ong vật trang sức sử dụng đúng là lão sáp ong. Nhìn thấy đối phương một mặt kinh ngạc, dáng dấp, Mạnh Tử Đào nói tiếp. Nhưng mà, nó sử dụng chính là bên trong đông lão sáp ong. Vì lẽ đó vậy thì có một vấn đề. Ngươi là theo, đè cái gì giống, giá cả bao nhiêu mua. Theo trong nước tàng truyền thu gom nhiệt ấm lên, lão sáp ong giá cả cũng một đường tăng vọt. Đặc biệt là lão tàng trá giá cả, càng là một ngựa tuyệt trần. Ở tàng, khu... Bề ngoài hoàn mỹ lão tàng trá hiện tại càng là một khối khó cầu. Địa phương thương nhân trên cổ quải một chuỗi sáp ong bên trong. Rất khó lại tuyển ra đến một khối hoàn mỹ. Cơ bản đều là mang thương. Hoặc là phá nát. Vì lẽ đó bề ngoài tốt. Cái đau đầu lão tàng trá giá cả nhanh chóng dâng lên cũng sẽ không khó lý giải. Liền, theo lão tàng trá giá cả dâng lên. Bên trong đông lão sáp ong giá cả cũng thuận theo dâng lên. Có chút thương gia vì kiếm lời. Đem bên trong đông lão sáp ong cho rằng tàng trá bỏ ra thụ. Vị này Ngô tiên sinh gặp phải nên chính là vấn đề này. Ngô tiên sinh nói rằng. Ta đương nhiên là theo. Đè tàng trá mua. Bỏ ra 3.000 đồng tiền. Vậy các ngươi giao dịch thời điểm. Thương gia có hay không nói đây là tàng trá đây? Cái này không có. Ngô tiên sinh, việc này ta còn thực sự có chút khó làm. Dù sao đây mới thực là lão sáp ong. Người giá cả cũng không phải quá bất hợp lý. Hiện tại chỉ có thể nói. Hắn có hiểm nghi, mà chúng ta chỉ có thể đối với hắn cảnh cáo. Nhiều hơn nữa liền không xong rồi. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Đây chính là thương gia giảo hoạt chỗ. Hắn cũng không nói rõ. Chỉ là đem giá cả phóng tới cao hơn vùng Trung Đông sáp ong một điểm vị trí. Nếu như người mua tham tiện nghi cũng liền bị lừa. Nghe xong Mạnh Tử Đào lời nói này, Ngô tiên sinh cũng không biết nên nói như thế nào mới được. Nói cho cùng, hắn chi vì lẽ đó mua lại cái này vật trang sức. Tiện nghi xác thực chiếm rất lớn nhân tố. Chỉ có điều, liền như thế bị lừa gạt. Trong lòng hắn dù sao cũng hơi khó chịu. Liền hỏi, Mạnh lão sư, ta đến không phải nghi vấn phán đoán của ngài. Chỉ là bằng hữu ta nói cái này sáp ong là hợp thành. Chuyện này là sao nữa đây? Mạnh Tử Đào giải thích, tàng trá hầu như không có lão hợp thành. Nhưng bên trong đông lão trá bên trong lẫn lộn rất nhiều lão hợp thành sáp ong. Loại này lão hợp thành sáp ong, cùng hiện tại áp chế sáp ong hợp thành sáp ong không giống. Nó chỉ là đem sáp ong hòa tan lại đúc, bên trong không xảm thêm những thứ đồ khác. Vật lý đặc tính, hóa học đặc tính cùng nguyên trá hầu như không có khác nhau. Mặt khác, vùng Trung Đông sáp ong bên trong còn lẫn lộn rất nhiều các loại màu sắc sáp ong. Lục, lam, hồng, những này cơ bản đều là plastic chế phẩm, hoặc là cái khác vật chất cùng sáp ong hỗn hợp áp chế mà thành. Tức cái gọi là quý tộc sáp ong, núi tuyết sáp ong, loại này sáp ong ngàn vạn không thể mua. Lúc này, Ngô tiên sinh bằng hữu mở miệng nói, được rồi lão Ngô, việc này coi như xong đi, cũng coi như cho mình nhiều kinh nghiệm giáo huấn. Ngô tiên sinh trầm mặc chốc lát, cười khổ nói, ai, cái kia coi như xong đi, ăn một tiệm trướng một chí. Mạnh lão sư, phiền phức ngài. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái biểu thị không phiền phức. Hỏi tiếp Ngô tiên sinh muốn cái kia hộ thương gia địa chỉ. Đối với loại này lợi dụng sơ hở hành vi, hắn cảm thấy hay là muốn cảnh cáo một chút. Từ gian phòng đi ra, Mạnh Tử Đào đem mình tuyển vòng tay đưa cho Hà Uyển Dịch. Ta cảm thấy này điều vòng tay nên rất thích hợp ngươi. Hà Uyển Dịch thưởng thức một hồi. Đây chính là lão tàng trá chứ. Nó cùng vùng Trung Đông sáp ong khác nhau ở chỗ nào a? Rất đơn giản, tàng trá ở tàng khu là làm trang sức sử dụng. Bình thường đều là bội đội ở trên đầu. Bên trong đông lão sáp ong đã từng là làm tiền sử dụng. Tiền công năng mất đi sau đó, liền làm của cải chứa đựng lên. Vì lẽ đó, lão tàng trá xem ra, lớp mốc càng đẹp mắt một ít, bóng loáng, mà bên trong đông lão sáp ong nhìn làm một ít, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào vừa đi vừa làm giải thích. Rất nhanh hai người lại đi vào một cái cảm thấy hứng thú gian phòng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.